Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1117, chương 1305 chương truy. Không biết đường khi nào, Lục Nhân Cổ đã đi tới hai người bên cạnh mà đi theo bên cạnh hắn, một bên là Hàn Kỳ, một bên khác thì là Hoa lão. Lý tướng quân bây giờ đuổi bắt người Liêu, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Quân sư không bằng ta mang một đội nhân mã. Địch Thanh còn chưa có nói xong, ở một bên Hoa lão lại là vuốt ve chính mình sợi râu cười nói: "Vị này tiểu tướng quân, Lý tướng quân không có việc gì?" Địch Thanh nghe xong, nhìn lấy Hoa lão hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm: "Ngươi là?" "Tại hạ Hoa Thanh, chính là Lý tướng quân hảo hữu." "A." Địch Thanh nghe xong gật gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi thăm: "Này người Liêu lui binh lúc ngay ngắn trật tự tướng quân đuổi theo, làm sao lại không thể gặp nguy hiểm?" Hoa lão sau khi nghe, cười nói: "Người Liêu chính là trời sinh lên lưng ngựa dài, thiên nhiên là ngay ngắn trật tự. Chỉ bất quá tại cách đó không xa có một nơi bọn họ nhiều như vậy kỵ binh, chỉ sợ không thể ngay ngắn trật tự." Địch Thanh nghe xong trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói: "Ngài là nói, Nhất Tiến Thiên." Lúc này không chỉ là Hoa Thanh, Lục Nhân Cổ cùng Hàn Kỳ cũng là theo chân gật gật đầu. Mà ở một bên Dương Dũng gặp mấy người làm trò bí hiểm, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Sau đó Hoa lão chậm rãi giảng giải. Này Dương Dũng càng nghe càng là kinh ngạc, sau đó biến thành giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vẻn vẹn sát thời gian này Lý Mộc Nhiên cư nhưng đã muốn nhiều như vậy. Lúc này lần thứ nhất Dương Dũng đối Lý Mộc Nhiên có không đồng dạng cái nhìn. Nghe Địch Thanh lời nói, Lục Nhân Cổ không gật đầu, cũng không lắc đầu. Sau đó đối Đường Thất, Nhạc Phi, Vương Mãnh nói: "Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đem thương binh mang về cứu chữa." Ba người sau khi nghe, liền vội vàng gật đầu. Lúc này Lục Nhân Cổ cũng là hướng về U Châu Thành đi đến. Phảng phất Lý Mộc Nhiên rời đi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà tại lúc này Lý Mộc Nhiên mang theo Giáp Ngọ cùng Hàn Thế Trung không nhanh không chậm đi theo. "Tướng quân, hôm đó ta thật sự cho rằng ngươi tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể sống." Giáp Ngọ con mắt trừng to lớn, ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất người trước mắt không phải Lý Mộc Nhiên. Thấy thế hắn làm theo là mỉm cười nói: "Ai, Giáp Ngọ, ngươi thế nhưng là không biết, ta lúc ấy cũng là cửu tử nhất sinh, bất quá đến Diêm Vương điện, Diêm Vương gia nói ta còn có chuyện không có làm xong, liền thả ta trở về." Hắn cùng Giáp Ngọ vui đùa, mà Giáp Ngọ lại coi là thật, sau đó vội vàng nói: "Tướng quân, ngươi cùng Diêm Vương gia đều biết, vậy ngươi có thể bang ta hỏi một chút ta nương dưới đất trôi qua thế nào sao?" Nghe Giáp Ngọ lời nói, Lý Mộc Nhiên tức sạm mặt lại, xem ra tốt Giáp Ngọ cũng có thể tùy tiện nói đùa a. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, Hàn Thế Trung lại là dục ngựa chạy tới: "Tướng quân, Liêu người đã sắp tiến Nhất Tiến Thiên." Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhìn lấy trước mắt một mảnh bao la trống trải chi địa, sau đó đối Hàn Thế Trung nói: "Hàn Thế Trung, hiện tại để sở hữu binh sĩ đem cung tiễn đều chuẩn bị kỹ càng, sau đó để bọn hắn làm hai đội trẻ, chúng ta mang đến làm người một đội, mà U Châu Thành binh sĩ làm một đội. Nhớ kỹ, ta để bắn tên, liền để bọn hắn bắn tên. Chúng ta người xuất thủ trước, sau đó U Châu Thành binh sĩ lại ra tay. Biết không?" "Ân." Nghe hắn lời nói, Hàn Thế Trung gật gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Lúc này Giáp Ngọ làm theo là đuổi kịp đến nói: "Tướng quân, lúc này có ý tứ gì?" Hắn không có trả lời Giáp Ngọ, chỉ là nhàn nhạt nói: "Lát nữa ngươi liền biết rõ đường." Nói tăng tốc tiến lên cước bộ. Giờ phút này Tiêu Tề thì là mặt mũi tràn đầy lửa giận mang theo binh sĩ tiến Nhất Tiến Thiên. Mà tại bên cạnh hắn, vô luận là Gia Luật Bình vẫn là Tiêu Chiến đều là cúi đầu. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là Liêu quốc sỉ nhục. 5 vạn người kỵ binh thế mà bị người Hán 2 vạn 50 đến kỵ bộ hỗn hợp đội ngũ đánh bại. hơn nữa còn tổn thất không ít binh sĩ. Có thể nói cái này hoàn toàn là bọn họ không có dự liệu được. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ muốn chờ đầu xuân mới có thể tại về cái này U Châu Thành. Bỗng nhiên Tiêu Tề lên tiếng. Không nói chuyện ngữ bên trong lại là một cỗ nhàn nhạt oán hận. Tiêu Chiến cùng Gia Luật Bình tắc là đem đầu thấp lợi hại hơn. Mà ở một bên Mộ Dung Hùng thì là lên tiếng nói. Hoàng thượng, cuộc chiến hôm nay, không phải là tam quân tướng sĩ sai. Chẳng lẽ còn là ta sai hay sao? Tiêu Tề nộ nói. Mộ Dung Hùng thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tự nhiên không phải hoàng thượng sai. Tuy nhiên hôm nay ta đợi bại nhưng là ta lại cảm thấy bại cũng không đáng tiếc. Tiêu Tề nghe xong mang trên mặt không vui nói. Không đáng tiếc, cuộc chiến hôm nay chính là ta đăng cơ trận chiến đầu tiên. Cục diện như vậy, người để cho ta có mặt mũi gì qua đối mặt ta Đại Liêu 30 vạn binh sĩ. Tiêu Tề người này cực sĩ diện. Bởi vậy thẳng đến lúc này hắn nói ra lời nói cùng hôm nay chiến đấu không hề quan hệ. Thì là hắn trở lại doanh trại sau các binh sĩ lời đồn. Hoàng thượng, kỳ thực tuy nhiên hôm nay chúng ta bại. Nhưng là chúng ta lại biết rõ ràng một sự kiện. Mà chuyện này, liền đem cái này 5 vạn binh sĩ toàn bộ bị mất tại U Châu cửa thành cũng đáng. Lần này không chỉ là Tiêu Tề. Tiêu Chiến cùng Gia Luật Bình cũng là quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Mộ Dung Hùng không có một tia khiếp đảm, mà là tiếp tục nói. Dương Kiên thân tử, chúng ta vẫn luôn không biết đường U Châu Thành tam quân chủ soái là ai. Cái này chính là nhất đại lên án. Bất quá hôm nay ta lại là phát hiện một người. Có lẽ hắn cũng là người Hán tam quân chủ soái. Tiêu Tề nghe xong liền vội hỏi đường ai. Gia Luật Bình sau khi nghe, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó nói. Mộ Dung Hùng ngươi ý tứ không phải là này viện quân người cầm đầu. Mộ Dung Hùng nhìn cái sau liếc một chút, gật đầu nói. Không tệ, nếu ta đoán không sai người kia chính là người Hán tam quân chủ soái. Nghe hắn như thế một nói Tiêu Tề cũng là phản ứng tới. Sau đó trong đầu hiện ra ban đầu ở Nhất Tiến Thiên bị chính mình cho bắn giết Lý Cửu liền cái này. Sao, người kia chính là tam quân chủ soái lại như thế nào? Chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy chẳng lẽ chỉ vì biết rõ đường một cái thân phận? Tiêu Chiến cùng Gia Luật Bình nghe xong cũng đều là gật đầu. Tựa hồ là đồng ý Tiêu Tề thuyết pháp. Bất quá hiển nhiên Mộ Dung Hùng muốn nói còn không chỉ chừng này. Nhìn lấy Tiêu Chiến nói. Tứ Hoàng tử, ngươi cảm thấy nếu là hôm đó tại Nhất Tiến Thiên thụ dạng này thương tổn, ngươi còn có thể sống sao? Tiêu Chiến nghe Mộ Dung Hùng lời nói. Trầm tư một lát nói. Không thể, nhưng là Lý Cửu lại sống tới. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm. Lý Cửu tất nhiên là ở chỗ này giới bên trên tìm tới biện pháp trị liệu. Hơn nữa còn gặp được cái kia một đội binh sĩ thì tính sao? Tiêu Tề vẫn như cũ một mặt khinh thường. Phảng phất cảm thấy những tin tức này đối với Tiêu Tề đến nói đều không có bất kỳ cái gì dùng ra. Mộ Dung Hùng cũng không nóng nảy. Chỉ là chậm rãi nói. Hoàng thượng, người có thể từng nghĩ tới. Ở chỗ này cảnh phía trên. Giang Bắc chi địa khô hạn lâu như thế. Nơi nào đến lương thực nuôi nấng những này binh sĩ. Khó đường đều dựa vào săn bắt sao. Mà lại thám tử chúng ta vẫn luôn canh giữ ở U Châu bên cạnh thành cảnh chi địa. Cũng không có nghe nói U Châu thành người đưa vật tư đi ra. Như vậy chỉ có thể nói tại biên giới phía trên còn có người Hán này căn cứ. Nói đến đây, Mộ Dung Hùng lại là không đang nói rằng qua. Mà Tiêu Tề nghe xong, thân thể khẽ giật mình. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến không ít. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,